Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 419, Đại Lục. Xuyên thấu qua Kim Luân nhìn đến Lý Cầu Tiên không chút do dự bước lên đăng thần bậc thang. Đạo kiếm các lão sắc mặt rộng mở biến đổi, lớn tiếng hạ lệnh, ngăn cản hắn. Nhận được mệnh lệnh, mấy vị truyền kỳ kiếm chủ lên trước nghĩ muốn ngăn cản Lý Cầu Tiên. Có thể Lý Cầu Tiên tăng tốc độ, trực tiếp đưa bọn họ bỏ lại đằng sau. Trong chốc lát dĩ nhiên tiến nhập đăng thần bậc thang chi đỉnh cái kia mảnh vặn vẹo không gian ở giữa, thân hình theo không gian biến hóa dần dần nhạt đi, biến mất, tiểu tử này lại trốn vào đăng thần bậc thang. Đáng chết! Hắn chết ở đăng thần bậc thang bên trong chuyện nhỏ, làm hại ta cần được tiêu tốn rất nhiều tinh lực tìm kiếm hư không chi môn chuyện lớn. Đạo kiếm các lão sắc mặt mù mịt, lần này hưng sư động chúng, không nghĩ tới vẫn cứ bị Lý Cầu Tiên chạy. Đặc biệt là, hắn điều động nhiều như vậy bán thần cường giả đến đây vây giết Lý Cầu Tiên. Nếu không thể cho những bán thần kia một câu trả lời. Dù cho hắn làm ba các lão một trong cự đầu tồn tại, cũng sẽ khiến cho chê trách. Một cái sơ sẩy dẫn đến thần vương truyền thừa chi địa tin tức tiết lộ ra ngoài. Đáng chết, đạo kiếm các lão thầm mắng một tiếng. Chuyện tới như vậy, chỉ có thể để bình kiếm phát động bọn họ có khả năng phát động tất cả sức mạnh mau chóng tìm kiếm. Hư không chi môn sở tại. Đạo thiên các phân bộ đã thành lập đến rồi Đông Thần Châu bên trong. Như bọn họ lấy tiếp tục xây dựng thêm phân bộ lý do ở Đông Thần Châu trắng trợn hoạt động, cũng sẽ không khiến cho cái gì hoài nghi. Ngược lại là ta, chuyện này nháo trò, nhất định sẽ có rất nhiều người nghĩ phải hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ở tình huống như vậy ta trái lại không thể manh động. Thần Vương truyền thừa tin tức, tự nhiên có thể giấu nhất thời là nhất thời. Có thể độc chiếm một chỗ thần vương cấp truyền thừa chi địa hắn tự nhiên không muốn và những người khác chia sẻ. Đạo kiếm chính là mình không thể bắt Lý Cầu Tiên mà lòng tràn đầy không cam lòng. Mà Lý Cầu Tiên bản thân thì tại bước vào đăng thần bậc thang sau lập tức cảm ứng được bốn phía kỳ lạ biến hóa. Quả nhiên là một tòa hư không chi môn. Nhìn dáng dấp, hiển thánh tinh những chân thần kia tìm một chỗ ngôi sao đem cho rằng rèn luyện chi địa, chuyên môn trợ giúp những bán thần kia thắp sáng tinh thần. Tốt để cho bọn họ ở bán thần đến chân thần cái này đủ để ngăn cản 99% người tu luyện cửa ải bên trong đi về phía trước càng thông thuận một ít. Lý Cầu Tiên khống chế được tự thân khư giới lực lượng, đồng thời đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Xuyên Việt hư không chi môn chú ý sự hạng hắn hết sức rõ ràng. Nếu như không nghĩ đến thời điểm dẫn đến truyền tống sai lầm, tốt nhất không nên để tự thân tiêu tán khư giới lực lượng quấy nhiễu được hư không chi môn vận chuyển bình thường. Bất quá khi Lý Cầu Tiên đã khống chế một phen chính mình khư giới lực lượng thời gian nhưng là mơ hồ cảm giác được cái gì, vẻ mặt mang theo một vẻ kinh ngạc. Nơi này khư giới lực lượng thật là mạnh tính chơ. Lúc trước ở đăng thần bậc thang vị trí trên ngọn núi kia, khư giới lực lượng tính chơ đã là ngoại giới 1/3, mà bây giờ chỉ ít gia tăng rồi gấp đôi, còn đang tăng thêm. Chẳng lẽ ta đem đi trước ngôi sao có chí tôn tọa chấn? Chí tôn, vũ trụ mênh mông chí tôn số lượng cụ thể bao nhiêu Lý Cầu Tiên cũng không biết. Nhưng một cái khác, Lý Cầu Tiên tiếp xúc, nghe nói qua tổng số số lượng, đạt đến 4 chữ số. Đương nhiên, bởi phạm vi hoạt động hạn chế, chí tôn chân chính số lượng có thể sẽ đột phá 4 chữ số. Nhưng vạn vạn đừng tưởng rằng tinh không bên trong chí tôn liền đầy đất. Muốn biết, tinh không diện tích cái kia là mênh mông bực nào? Lấy một cái khác, Lý Cầu Tiên ra đời cái kia mảnh hà hệ tính toán, nắm giữ hàng tinh gần 3.000 ức viên, được sao càng nhiều, mà ở này mấy trăm tỷ viên hàng tinh, được sao bên trong, sinh mệnh ngôi sao thêm vào cái kia chút đi qua cải tạo sau có thể để sinh mệnh có trí tuệ ở lại. Ngôi sao có hơn 10 triệu viên. Nhiều như vậy ngôi sao. Cư trụ đến ngàn tỷ ức kế sinh mệnh có trí tuệ. Hiển thánh tinh trên sinh mệnh có trí tuệ nhân khẩu so với cái này bằng con số lớn đến. Bất quá muối bỏ biển. Nhưng mà, toàn bộ vũ trụ mênh mông bên trong tương tự với Lý Cầu Tiên ở lại cái kia loại tinh hệ. Vượt qua 3.000 tỷ cái. Không phải 1 vạn. Không phải 100 triệu, mà là dòng giá 3.000 tỷ. 3.000 tỷ cái tinh hệ, cuối cùng chỉ có 4 chữ số trí tôn. Cái tỷ lệ này nhỏ bé đến mức độ nào? Mà trước mắt, Lý Cầu Tiên đem muốn đi tới cái ngôi sao kia lại hư hư thực thực có trí tôn tọa chấn. Này loại xác suất quả thực tương đương với so với người bình thường được truyền thừa trong nháy mắt. Thành tựu chân thần còn thấp hơn. Phòng trừng tương tự với Lam Tinh trên có thế giới thụ cành cây trấn áp. Lý Cầu Tiên hít sâu một hơi. Hư không chi môn truyền tống rằng co một quãng thời gian rất dài. Cứ việc hai nơi cách nhau cách không phải lấy hư không chi môn truyền tống dài ngắn đến tính. Toán, nhưng cũng có thể mặt bên chứng minh này nói hư không chi môn mở ra không dễ. Không biết qua bao lâu. Hư không chi môn qua lại cảm giác biến mất, một mảnh có chút hoang vu, có chút âm trầm thiên địa xuất hiện ở Lý Cầu Tiên trước mặt. Mảnh trời này trên bầu trời che lấp một tầng dày nặng màu đen tầng mây. Bên trong thỉnh thoảng còn có điện ánh sáng lấp lóe, uyển như bão táp đi tới điềm báo, mà hắn vị trí phương vị, tương tự hoang vu đến cực điểm, phóng tầm mắt nhìn. Ngoại trừ vài cây uể oải sinh trưởng cây khô ở ngoài, cũng chỉ có đầy trời nham thạch, cát bụi, cùng với răng khắp nơi lớn hẻm núi lớn. Bất quá khi Lý Cầu Tiên mắt ánh sáng ở cái kia chút hẻm núi nhìn lên chỉ chốc lát sau, trong mắt hơi co rụt lại. Cái kia chút hẻm núi căn bản không phải cái gì hẻm núi, mà là hàng đầu tồn đang đại chiến lưu lại dấu vết. Có thể một kiếm chém ra sâu vài chục thước, số dài ngàn mét chiến đấu dấu vết, thần vương, khả năng càng mạnh hơn. Lý Cầu Tiên mắt ánh sáng hướng hoàn cảnh chung quanh quan sát chốc lát. Lần thứ hai đã nhận ra cái thế giới này dị thường. Thế giới này, hoặc có lẽ là ngôi sao, khư giới lực, tính trơ, cường đại đến khó mà tin nổi. Hắn tuy rằng có thể cảm giác được khư giới lực lượng tồn tại, có thể hắn phổ thông bán thần đều không cách nào so sánh lực trưởng khống. Muốn để tự thân tiến nhập nửa bốn chiều trạng thái, chí ít cần 3-4 hô hấp. Nhưng mà này còn chỉ là bình thường nhất tiến nhập nửa bốn chiều trạng thái. Nếu là muốn đem khư giới lực lượng hòa vào sát chiêu ở giữa tiến hành chém giết, một cái đại chiêu nghẹt hơn vài chục cái hô hấp cũng không phải quái sự. Bất quá, cái thế giới này không khí ở giữa tựa hồ ẩn chứa một loại đặc thù ước số. Này loại ước số, đối với thân thể hiệu quả rèn luyện, khá là bất phàm. Lý Cầu Tiên hiện tại, chân ngã chi thần, tiểu thành. Đối với tự thân cảm ứng cực kỳ nhạy bén, tự hấp thu hành tinh này không khí thời gian. Nhạy bén đã nhận ra những này dị thường, chẳng trách thế giới này được gọi là bán thần bảo địa. Chỉ cần tự do hấp thu này loại đặc thù ước số, là có thể để tu luyện người rèn luyện tự thân thắp sáng tinh thần hiệu quả tăng lên dòng giá gấp đôi. Bất quá, này loại đặc thù ước số đối với tự thân tựa hồ có tổn hại. Sức sống, sẽ ảnh hưởng đến sức sống. Lý Cầu Tiên sắc mặt khẽ thay đổi, này loại đặc thù ước số tăng cường bán thần thắp sáng tinh thần hiệu suất đồng thời, lại sẽ tiêu hao sức sống, khả năng ở cái thế giới này, ngoại giới có thể tồn tại mấy trăm năm, thậm chí gần ngàn năm bán thần, tuổi thọ muốn một nửa chém ngang hông, xèo, liền ở Lý Cầu Tiên cảm ứng hành tinh này cùng hiển thánh tinh. Lam Tinh không cùng chỗ thời gian, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở chân trời tận đầu. đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng Lý Cầu Tiên tới rồi. Bán thần, lớn thiên vị bán thần. Thậm chí, nhân thể nắm giữ 1,080 cái khiếu huyệt. Bán thần giai đoạn có thể thắp sáng trong đó 1/10. Gần 108 khiếu huyệt, mà thắp sáng 36 tôn tinh thần người. Được gọi là tiểu thiên vị bán thần, thắp sáng 72 tôn tinh thần người, tức là lớn thiên vị bán thần. Trong thời gian này chênh lệch, có thể nói cực kỳ to lớn, ở đối phương không tinh thông cùng đánh trận pháp dưới tình huống. Tiểu thiên vị bán thần đối đầu cái kia chút liền đốt sáng lên số tôn tinh thần phổ thông bán thần. Hoàn toàn có thể làm được lấy một địch 10. Mà lớn thiên vị bán thần đối đầu cái kia chút mới vào tiểu thiên vị bán thần cũng giống như thế. Vị này hư hư thực thực lớn thiên vị cấp bán thần thân hình nhảy lên. Rất nhanh rơi xuống Lý Cầu Tiên trước người. Chính là một người mặc áo giáp màu đen. Nhìn thấy được có chút lôi thôi lếch thếch ạch người đàn ông trung niên. Bất quá con mắt của nó ánh sáng trên người Lý Cầu Tiên quan sát một lát sau nhưng là hơi nhướng mày. Ngươi không phải bán thần. Lý Cầu Tiên thoáng dẫn nhúc nhích một chút thần cung chính giữa tinh thần lực lượng. Một vị tinh thần, vị trung niên nam tử này có chút không nói gì, nhưng cũng không hề nói gì. Phương hướng này, hiển thánh tinh bán thần chứ. Đi theo ta, nơi này là bán thần thí luyện chi địa đi. Không biết, không nên hỏi nhiều, trở nên ngươi biết thời điểm tự nhiên sẽ để cho ngươi biết. Người đàn ông trung niên thản nhiên, nói một tiếng, đuổi tới, nói xong, thân hình bay vọt, cấp tốc hướng về phía trước, chạy đi. Vì sao không cần ngôi sao từ trường lực lượng phi hành? Lý Cầu Tiên chính còn muốn hỏi, có thể sau một khắc, hắn phảng phất cảm giác được cái gì? Trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đây là vũ trụ kỳ quan đại lục. Ồ! Ngươi lại biết vũ trụ kỳ quan. Phía trước người đàn ông trung niên nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Có chút bất ngờ, bất quá hắn vẫn gật gật đầu. Không sai, đây chính là được gọi là vũ trụ mô hình. Tương tự được gọi là vũ trụ 8 loại vĩ đại kỳ quan một trong đại lục. Không sai, đại lục, Lý Cầu Tiên dưới chân. Căn bản không phải một ngôi sao, mà là một tòa đại lục. Một tòa trời tròn địa phương đại lục, này loại có thể nói kỳ quan giống như vũ trụ thiên thể mặc dù ở vũ trụ mênh mông ở giữa đều khá là hiếm thấy. Một cái khác, Lý Cầu Tiên, tung hoành trên trời sau ngàn năm. Thấy đại lục cũng bất quá 6 tòa, muốn biết, chí tôn phạm vi hoạt động căn bản không phải tầm thường tu luyện người có thể so sánh. Thân là tinh không lang thang người hắn hàng ngàn năm năm tháng. Bước qua tinh hệ số lượng hàng trăm ngàn, mấy trăm ngàn cái tinh hệ lại liền từng thấy 6 tòa đại lục. Có thể thấy được trong tinh không lớn lục hà hiếm thấy. Bất quá chính là bởi vì hiếm thấy, mới được gọi là vũ trụ kỳ quan. Cho tới nay, những cổ xưa kia nghiên cứu người đều cảm thấy. Trời tròn địa phương đồng thời nắm giữ chính mình đặc thù hệ thống. Quy tắc đại lục hình thiên thể chính là vũ trụ mô hình. Làm nó trưởng thành đến trình độ nào đó sau, đại lục liền sẽ nứt mở, nổ thành vô số mảnh vỡ, diễn dịch vũ trụ vụ nổ lớn mỹ lệ cảnh tượng, mà sau đó lại trải qua vài tỷ, thậm chí mấy chục tỷ năm năm tháng lắng đọng. Này mảnh đại lục hình thiên thể liền sẽ dần dần trở nên thành một phương mới vũ trụ. Tự đại vũ trụ bên trong thoát ly khỏi đi. Rất nhiều cổ xưa văn minh thư tịch bên trong thường thường đem đại lục hình thiên thể xưng là tiểu thiên thế giới. Một loại phụ thuộc vào đại vũ trụ tồn tại tiểu vũ trụ. Không nghĩ tới, Lý Cầu Tiên cảm khái một tiếng. Rất nhanh, người đàn ông trung niên đã mang theo Lý Cầu Tiên đi về phía trước hơn 100 cây. Mà lúc này đây, một tòa nguy nga thành thị sôi nổi ở Lý Cầu Tiên trước người. Đến rồi, phía nam cánh cửa thủ vệ thành thị, thép chi cứ điểm, đi trước dẫn đường, người đàn ông trung niên nhàn nhạt nói. Lý Cầu Tiên ngẩng đầu, đây là một tòa sắt thép thành thị, một tòa hầu như hoàn toàn do thép sắt chế tạo thành thị. Bên trong kiến trúc, con đường, thậm chí còn bên ngoài cái kia chỉ tồn tại cổ đại văn minh bên trong tường thành, đều là do các loại các dạng sắt thép, hợp kim, không biết tên kim loại chế tạo, mà ở to lớn kia trên tường thành, thì lại bày đặt một máy đài tương tự với súng laser. Điện từ pháo giống như khoa học kỹ thuật kết quả, có thể phụ trách binh lính tuần tra, rồi lại nắm cầm đao kiếm, mặc khôi giáp, khác nào cổ đại binh lính tinh nhuệ. Hai người tuyệt nhiên bất đồng, bầu không khí dung hợp cùng nhau, nhưng một mực sinh ra một loại hoàn mỹ hài hòa cảm giác. Tựa hồ thế giới này nguyên bản đã là như thế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.